Tiên tử xin tự trọng. Chương 189, đều là mèo. Góc truyện audio.com. Trở lại quá khách phong của mình, Tần Dịch đặt mông ngồi trong tĩnh thất tu hành, có chút cảm giác mệt mỏi, cũng là do chuyện tiên cung luận đạo kết thúc mang đến cảm giác buông lỏng một hơi. Mặc dù biết rõ thiên cơ tử bên kia còn có đến tiếp sau, dính vào tiên cung giám sát gì đó, đây là Tần Dịch tuyệt đối không muốn làm đấy. Nhưng trước mắt mà nói có một cái lông gà làm lệnh tiễn như vậy. Tại một ít sự tình hữu dụng a, đừng nói tiên cung giám sát. Trên thực tế ngay cả Cầm Kỳ Thư Họa Tông hắn cũng sẽ không ở lâu. Ở trên ngọn núi của mình viết rõ khách qua đường, chính là đã sớm tỏ thái độ. Cư Vân Tụ cũng hiểu ngầm, tu hành của hắn chung quy là tiên đạo truyền thống, cùng tiên cung chi đạo trầm mê vật nào đó có khác biệt rất lớn. Chỉ bất quá coi thành loại suy phương pháp tham ngộ cùng xuất thế. Là học kỹ mà không phải là cầu đạo, đến cấp độ nhất định, tiếp tục ở chỗ này ngược lại sẽ có chỗ trở ngại đối với phát triển. Nhưng bất luận đi ra ngoài cầu đạo hay là rèn luyện, tông môn trong lòng vẫn như cũ là nơi đây. Vạn đạo tiên cung có chút tà, nhưng chỉnh thể vẫn là chính đấy. Cùng tam quan của mình không có bao nhiêu xung đột, đám si nhân bên trong đại bộ phận thật ra rất đáng yêu. Mà Cư Vân Tụ đối với chính mình tốt đến mức không còn lời nào để nói rồi. Tông môn bí kỹ căn bản không hề giấu giếm mà dốc túi tương thụ. Ngay cả mộ của sư phụ nàng đều chịu để cho hắn đi thăm dò. Còn có gì có thể yêu cầu, địa phương đã từng một chút lòng trung thành đều không có. Bởi vì quan hệ với Cư Vân Tụ, cùng với cùng một bộ phận đồng môn quen thuộc cùng nhận đồng. Rốt cuộc đối với tiên cung này cũng dần dần đã có trung thành cùng tình cảm. Đó là lạc ấn trường cũ bất luận đi đến nơi nào đều xóa không đi. Cái này còn tính là khách qua đường không? Dường như không tính rồi. Lòng có ràng buộc, liền không tính là khách qua đường. Liền giống như Nam Ly. Sớm muộn nhất định là phải trở về đấy. Có lẽ theo thời gian trôi qua, cảm giác dị giới đối với toàn bộ thế giới này đều sẽ tiêu đi. Triệt để thành người dị giới, dù sao đã ở chỗ này hơn một năm rồi, càng ngày càng thêm quen thuộc. Này, Lưu Tô nhảy ra khỏi lang nha bổng, ở trước mặt hắn vòng qua vòng lại mà nhìn một hồi. Cười nói, ngươi cùng sư tỷ của ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Sư tỷ là một người tịch mịch, nàng hy vọng có người bồi, cũng thích ta bồi, nhưng nàng giống như, không quá nguyện ý đem quan hệ biến chất. Dường như còn chưa tới loại trình độ đó. Ách, ngươi thì sao? Ta không biết, bồng bồng, thật ra ta có thanh quân đấy. Lúc trước nói năng hùng hồn đối với Minh Hà có thể nói là có chút bị loại khoảng cách kia của nàng chọc tức. Vốn ta cũng không nên trêu chọc cô nương khác đấy. Thế nhưng bồng bồng, cùng sư tỷ ở chung như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ không cách nào dứt bỏ. Hoặc là có một ngày ta nhịn không được muốn phá cửa sổ giấy theo đuổi nàng. Ngày đó ta có phải biến thành cặn bã nam rồi hay không? Chưa từng bội tình bạc nghĩa. Nào có cặn bã, Lưu Tô kỳ quái nhìn hắn rất lâu. Loại tiềm thức đã có thanh quân liền không nên trêu chọc cô nương khắc này của ngươi. Rốt cuộc là làm sao nuôi dưỡng ra? Trước kia cũng thấy ngươi bộc lộ qua. Ta còn không quá để ý tưởng rằng mối tình đầu khó quên. Hôm nay vừa nhìn đây là vấn đề quan niệm a. Thế giới kia của ngươi rốt cuộc là bầu không khí kỳ quái gì? Ân, bầu không khí kỳ quái. Cái này không phải chuyện đương nhiên sao? Tại thời đại kia của ta, chỉ nhận cường giả vi tôn. Bất luận nam nữ, chỉ cần ngươi đủ cường đại, muốn cái gì liền có cái đó. Có bao nhiêu khác phái xoay quanh đều là tự nhiên chí lý. Như là mẫu hầu sẽ chỉ thuộc về hầu vương cường tráng nhất. Trừ phi là loại tu hành tuyệt tính đoạn dục, nhưng cho dù là loại tu hành đó, cũng có đồ vật hắn cần, ví dụ như hắn có được bảo vật cùng tài nguyên nhiều hơn người khác. Chẳng phải là thiên lý, các ngươi là thời đại man hoang a, cho nên đó là khỉ. Phi, thời nay chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Tô càng thêm kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi cùng Lý Thanh Quân kết giao đã lâu như vậy. Chẳng lẽ nhìn không ra Lý Thanh Quân đối với vấn đề này căn bản chính là tập mãi thành thói quen? phụ vương nàng có bao nhiêu phi tử, 500 xử nữ và vân vân, há miệng liền tới. Lý Thanh Lân tâm tư căn bản không tại nữ sắc, cũng là có mấy vị chắc phi đấy. Theo Lý Thanh Quân đây không phải đạo lý hiển nhiên sao? Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Ách, Tần Dịch gãi gãi đầu. Vậy mà nhất thời không biết nói như thế nào mới đúng. Giống như sư tỷ cũng không có đối với chuyện mình có người yêu phát biểu ý kiến gì. Nàng cho dù đối với quan hệ càng tiến một bước có chỗ khước từ. Cũng không phải là bởi vì biết rõ hắn có người yêu. Dường như mọi người đều không coi đây là chuyện quan trọng. Chỉ có chính mình coi là chuyện quan trọng. Hình thái ý thức hoàn toàn khác nhau. Cặn bã nam trong mắt Liêu Tô là phải phù hợp tiêu chuẩn bội tình bạc nghĩa. Mà không phải có bao nhiêu thiếu nữ. Cái kia, Tần Dịch hỏi, nếu, ta nói nếu a, nếu ngươi là nữ, nam nhân nhà ngươi lại mang nữ nhân về nhà. Ngươi thấy thế nào? Liêu Tô cười ha ha vài tiếng. Lại nghiêm mặt, ta trùy bạo đầu chó của hắn. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Ngươi đây không phải song trọng tiêu chuẩn. Không, đó là bởi vì, không có ai mạnh hơn ta. Giả thiết ta có bạn lữ. Vậy chỉ có thể là hắn ở trước mặt ta khom lưng uốn gối. Muốn những nữ nhân khác nếm thức ăn tươi. Có thể, chờ ta cao hứng thưởng một người cho hắn. Ta thế nhưng là rất rộng lượng đấy. Tần Dịch khóe miệng co rút. Rốt cuộc không lời nào để nói. Hảo một cái rộng lượng. Liêu Tô hóa thành tiểu nhân xương trắng lại nhảy đến trên vai Trần Dịch. Hiền lành mà vỗ vỗ khuôn mặt Tần Dịch. Lại mèo ta một đường nuôi nấng như ngươi. Muốn mèo cái khác liền rất bình thường. Mặc dù ta xem ngươi cùng mèo cái khác ngươi nông ta nông cũng ghê răng. Dù sao nếu như cùng mèo hoang nào đó chạy ngay cả ta đều mặc kệ. Vậy ta cũng trùy bạo đầu chó của ngươi. Đừng trách ta không nói trước đấy. Tần Dịch nhảy dựng lên. Rõ ràng ngươi mới là mèo ta nuôi. Ân, Liêu Tô thần sắc nguy hiểm. Ân, Tần Dịch vô cùng nghiêm túc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn một hồi. Bỗng nhiên đều có chút vui vẻ. Trong lòng lẫn nhau, là như vậy sao? Có chút tương tự, cũng không hoàn toàn đúng a. Được rồi. Tần Dịch hư ôm tiểu nhân xương trắng. Tiểu nhân xương trắng cũng rất phối hợp mà giả bộ như bị hắn ôm lấy. Đặt ở trên đầu gối. Tần Dịch nắm bàn tay nhỏ bé của nó kéo hai cái. Cười nói, bất kể ai là mèo của ai, ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau, ai cũng sẽ không vứt bỏ ai. Đúng không? Liêu Tô cùng hắn nắm tay hai cái, lại nghiêng cổ nhìn hắn. Ngươi vì sao một ý muốn thu thập những bức họa kia? Bởi vì ta hoài nghi chúng cùng cửa ngươi nói có quan hệ. Tần Dịch nói, bức họa đầu tiên là của xác ướp cổ tiền bối. Mà trong tay hắn có cửa, nói không chừng có quan hệ, mặc dù trong này không có quan hệ nhân quả tất nhiên. Nhưng luôn là một manh mối, không nói họa này đến cùng cùng cửa có quan hệ hay không. Cho dù có, vậy cũng không phải là chuyện ngươi nên quản, sẽ chết đấy Tần Dịch, nhưng ta biết ngươi rất để ý, Liêu Tô trầm mặc hồi lâu. Thở dài nói, lại nói tiếp, ngươi cũng nên biết một bộ phận rồi. Như vậy đi, lúc ngươi vào trong bức họa này thí luyện ảo cảnh, mang theo mảnh vỡ cửa kia đi vào, ở trong họa cảnh hư ảo, lại chỉ là mảnh vỡ nhỏ như vậy, có lẽ có thể tránh đi cảm giác của người khác, mang vào làm gì, ngươi đem nó lấy ra khỏi hộp mang ở trên thân thể tu luyện. Dịch cân kỳ của ngươi, muốn đột phá quả thật quá dễ dàng, Liêu Tô chậm rãi nói, khi ngươi tiếp xúc đến mảnh vỡ này. Có lẽ cũng liền có thể hơi cảm nhận được một chút. Nó có bao nhiêu bí mật, cách chương.